Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Thất Vũ Hải Chiêu Mộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, đi thế giới mới. Triệu Mục ra lệnh, CDF of the Rain lên tiếng đáp lại lui ra, tìm được hải tặc ở giữa mấy cái đi biển sĩ. Hai chiếc quân hạm bắt đầu hướng quần đảo Sabaody tiến về trước. Muốn đến vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn sau do Tứ Hoàng chiếm lĩnh thế giới mới vùng biển. Phải mặc qua cắt đứt vĩ đại đường hàng hải đại lục Red Line. Đại lục Red Line cực điểm, chính là thế giới chánh phủ trụ sở chính chỗ. Đại lục Red Line đi xuống, chính là hải quân trung tâm chỗ. Nếu như là hải quân và phổ thông thương nhân, có thể thân xin thông qua thế giới chánh phủ trụ sở chính chỗ ở thánh địa Mary Joy đi ngang qua. Đại lục Red Line, nếu như là hải tặc cũng chỉ có thể đi quần đảo Sabaody. Ở chỗ này dùng á ngươi hắn củ cải hồng thụ nhựa cây cho thuyền bè mạ một tầng màng. Thành công mạ màng, thuyền là có thể lẻn vào biển sâu 10.000 mét từ đại lục Red Line phần đáy đồ sộ động đến thế giới mới. Quần đảo Sabaody mặc dù hải tặc đông đảo, nhưng là khoảng cách hải quân trung tâm quá gần vẫn còn ở hải quân thống trị hà. Nếu như bọn họ tốc độ quá chậm, cũng sẽ bị hải quân ngăn ở quần đảo Sabaody. Không giống với Siliep, Obderin và Devon đám người lo âu. Triệu Mục bây giờ tâm tư đều đặt ở bá tước Red siêu duy thẻ bài phía trên. Liên tục nhiều lần thời gian nặng đưa. Triệu Mục trong tay nhiều hơn tới mấy thứ đồ. Ngươi đạt được siêu duy tiền 5.000, ngươi đạt được quán niệm kết tinh 2, nhân 2 ngươi đạt được Haki Busosoku kỹ năng quyển trục màu vàng, ngươi đạt được siêu phàm thể lực màu tím. Triệu Mục tra xem Haki Busosoku sử dụng điều kiện, quả nhiên căn bản không thỏa mãn học tập điều kiện. Trái cây ác quỷ còn không có vấn đề. Nắm giữ thô bạo trước hết nắm giữ siêu phàm thể lực. Đây là hải tặc thế giới có 102 siêu phàm lực lượng. Hãy cùng niệm lực và chakra như nhau. Nắm giữ siêu phàm thể lực sẽ trực tiếp gia tăng thể chất. Thậm chí sẽ gấp mấy lần, gấp mấy chục lần gia tăng một người ẩn núp sức chịu đựng. Kỹ năng cấp bậc tăng lên đi lên toàn lực chiến đấu mấy ngày mấy đêm cũng có thể chống đỡ xuống. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn không thể học tập cái này, chỉ có thành là bá tước mới có thể nắm giữ loại thứ tư siêu phàm lực lượng. Không có siêu phàm thể lực làm căn cơ, ba loại thô bạo vậy thì không bao giờ phóng thích. Trái cây ác quỷ mặc dù có thể trước thời hạn ăn, nhưng là không có siêu phàm thể lực cũng không khả năng mở rộng đến trái cây thức tỉnh trình độ. Càng không thể và cái thế giới này cường giả như nhau hở một tí đại chiến mấy ngày mấy đêm. Triệu Mục đem kỹ năng quyển trục thu vào luân hồi cổ tay biểu. Bắt đầu cho chiến hạm to lớn san phần chuẩn bị biến dị mặt trời chim huyết mạch. Hắn dáng người đạt tới 180 mét chân thực quá lớn. Đơn thuần một phần huyết mạch sợ rằng cũng không đủ sửa đổi thân thể. Hải quân trung tâm. Sengoku buông xuống điện thoại trong tay trùng chịu đựng lửa giận cẩn thận suy nghĩ. Hắc Dạ hải tặc đoàn biến mất một đoạn thời gian khắp thế giới cũng không tìm được. Kết quả mới lộ diện một cái liền phá hủy biển sâu lớn ngục giam đẩy tới thành. Cướp đi quân hạm mang đi hàng loạt hải tặc. Chẳng qua là hắn không hiểu Hắc Dạ hải tặc đoàn rốt cuộc có cái gì mục đích. Hắn hỏi qua Hanyaban. Từ đầu chí cuối cũng không gặp được Hắc Dạ hải tặc đoàn người. Chẳng qua là thấy một đạo cột sáng, một cái vòi rồng gió, một cái nham thạch nóng chảy nổ. Thì thành công đem đẩy tới thành biến thành phế tích. Nếu có thể cắt đứt điện thoại trung cầu viện, Hắc Dạ băng hải tặc hoàn toàn có năng lực đem đẩy tới thành tất cả mọi người giết sạch sẽ diệt khẩu. Nhưng là Hắc Dạ hải tặc đoàn không có làm như vậy. Tựa hồ là cố ý bỏ qua người sống sót một cái mạng. Không có sợ hãi chút nào. Chẳng lẽ liền không lo lắng bị hải quân và thế giới chánh phủ vây quét. Đây rốt cuộc là cuồng ngông. vẫn là có ẩn núp âm mưu. Hạc, triệu tập Thất Vũ Hải đồng thời hướng thế giới chánh phủ yêu cầu tăng viện. Sengoku trầm giọng nói, lớn tham mưu Hạc gật đầu một cái, nhưng là nàng nhưng làm nhiều liền một chuyện, ra lệnh thế giới chánh phủ nắm trong tay báo đường dây. Âm thầm dẫn dắt tuyên truyền Long Hắc vật liệu, cần phải đem hắn tạo thành một cái nhìn mình phụ thân đê gạp chết cũng không nhúc nhích người. Sengoku không đành lòng làm chuyện này nàng làm, nếu như lại không làm chút chuyện, Sengoku hải quân nguyên soái thì thật không ngồi vững, thế giới chánh phủ không muốn ra tay, vậy thì buộc bọn hắn ra tay. Thiên Long Nhân gần đây thích đi quần đảo Sa Bao đi dạo chơi. Hắc dạ hải tặc đoàn có khả năng rất lớn tính đi quần đảo Sa Bao đi. Lấy hắc dạ hải tặc đoàn tàn bạo và cuồng ngông, đụng phải kiêu căng tự đại Thiên Long Nhân xuất hiện kết quả gì không cần nói cũng biết. Nếu như thế giới chánh phủ tiếp tục để mặc cho, Thiên Long Nhân chết trách nhiệm có thể coi là không tới hải quân trên đầu. Nửa giờ sau đó, thế giới các nơi vương hạ Thất Vũ Hải nhận được hải quân chiêu mộ làm. Thất Vũ Hải có hợp pháp cướp bóc quyền, giá phải trả chính là phải tiếp nhận hải quân chiêu mộ đồng thời thu được một số cướp bóc nơi được. Hôm nay hải quân chiêu mộ, thực lực yếu giống như Crocodile căn bản không dám cự tuyệt. Thực lực mạnh giống như mắt ưng Mihawk bản thân liền đối với hắc dạ băng hải tặc sinh ra hứng thú. Vì vậy lần này chiêu mộ không có một cái cự tuyệt. Hải quân thậm chí đặc biệt phái ra quân hạm, chưa từng gió mang đưa Thất Vũ Hải dùng nhanh nhất tốc độ đến quần đảo Sa Bao đi. Hải quân có thể làm những gì? Triệu Mục tùy tiện đoán vậy có thể đoán được. Cho nên hắn quyết định chờ một chút, chủ động đưa tới cửa Thất Vũ Hải trong đó mấy cái trái cây năng lực cũng không tệ lắm. Triệu Mục không tìm được lý do thả qua bọn họ. Lần trước không có giết Crocodile coi là hắn vận khí tốt. Lần này chủ động đưa tới cửa tự tìm cái chết sẽ đưa hắn một đoạn đường. Hai chiếc quân hạm rất nhanh đi tới quần đảo Sa Bao đi 200 hải lý bên ngoài. Trong biển sáu cái vực sâu hải vương giống. Hôm nay hình thể lớn nhất đã không phải là cá heo hải vương giống, mà là một cái sau đó cư thượng rùa biển hải vương giống. Vỏ rùa dưới có một cái đường kính 1.000 mét bên trong biển và bến tàu. Đủ để ở trong bụng đậu mấy chục chiếc quân hạm, rùa biển hải vương giống chui ra mặt biển. Trên thuyền từng cái hải tặc sợ hết hồn, tất cả mọi người không được động thủ. Đây là ta nuôi thú cưng. Triệu Mục thanh âm lẫn vào cường hóa hệ niệm lực cường hóa chuyện sau đến tất cả mọi người bên. Tai, ta thú cưng sẽ tướng quân hạm ăn vào trong bụng. Bên trong có đầy đủ dưỡng khí đủ chúng ta sinh tồn. Tất cả mọi người bắt chặt khôi phục thân thể chuẩn bị ở quần đảo Sa Bao đi cho hải quân một phần hậu. Lễ, rùa biển hải vương giống há miệng. Mấy trăm mét chiều rộng miệng quân hạm ra vào đặc biệt dễ dàng. Theo cổ họng một cái lối rẽ đến bên trong vỏ rùa sinh mạng không gian. Không dứt có dưỡng khí. Trên bến tàu còn có quán bar và sòng bạc. Quân hạm đậu sát ở trên bến tàu lập tức có hải tặc nhảy lên bến sông. Rùa biển hải vương giống vậy ngậm miệng chìm vào đáy biển. Nhìn chiến hạm to lớn san phần hình thể khổng lồ. Triệu Mục suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước cho cùng thu nhỏ lại thuật. Ngẩng đầu xem người rất mệt mỏi, san phần rất nhanh thông qua đồng thuật sửa số mạng học thu nhỏ lại thuật biến thành một cái 18 mét nhóc. Mập, mặc dù thu nhỏ lại 10 lần cao độ vẫn so đại đa số phổ thông người khổng lồ cao hơn. Nhưng so với nguyên lai liền bỏ túi rất, Triệu Mục bên này phối trí biến dị mặt trời chim huyết mạch. Thuận tiện thông qua mộng giới huấn luyện gần ngàn cái hải tặc. Không cầu thành là quân đội, chí ít học đơn giản phối hợp, nhiều ít thực lực cường đại vai phụ, chính là ở gặp phải nhân vật chính thời điểm không đủ bình tĩnh. Đem tự thân thực lực cường đại chia một phần, mỗi một phần thay phiên cho nhân vật chính đưa kinh nghiệm dần dần tăng lên. Sau đó nuôi mập nhân vật chính quay đầu đem mình ăn thịt. Triệu Mục chỉ biết làm vai chính, hắn là tuyệt đối sẽ không thành là chúng ngu đần Hào Quang vai phụ. Như vậy đã qua nửa tháng, Thất Vũ Hải đều đã đến quần đảo Sa Bao đi. Hải quân và thế giới chánh phủ gián điệp toàn diện xòe ra. Bất kỳ một chút hắc dạ băng hải tặc đầu mối cũng không buông tha. Nhưng mà cái gì cũng không tìm được. Nửa tháng xuống hải quân cũng dự định buông tha. Bọn họ suy đoán hắc dạ băng hải tặc có thể xuyên qua không gió dẫn rời mở vĩ đại đường hàng hải nửa. Đoạn trước ẩn thân đến Đông Hải và Nam Hải. Dù vậy hải quân cũng không có phân phát Thất Vũ Hải. Ngược lại điều động cả thế giới hệ thống tình báo gia tăng tìm kiếm. Sao Dung Kiều, xem hình Nakiri Senzaimon https://itimz.com/vi-xtaqnzz-s8-maxiesdefault.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tauyncv.com/kaoa-noi-soc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tuat-am-noi-tam-noi-tong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.